Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, sống lưng. Khi một cá nhân thực lực cường đại đến mức nhất định thời điểm, những cái kia ý đồ hướng hắn nổi lên quỷ mị quỷ quái sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Theo Lý Kỳ Phong đột phá, bước vào kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh sau khi bắt đầu. Cả tòa tài ác chi thành tựa hồ cũng đang phát sinh rất nhiều huyền diệu biến hóa. Những cái kia nhiều năm trước tới nay kẹt tại bình cảnh kỳ rất nhiều võ giả thế mà phát hiện kia. Một mực không cách nào đột phá gông xiềng tựa hồ lỏng động. Cái này khiến rất nhiều người biến đến vô cùng mừng rỡ. Bắt đầu ngày đêm không ngừng tu luyện. Thề phải đột phá, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, tựa hồ đột phá của mình cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đột phá vô cùng xuôi gió xuôi nước, không có chút nào độ khó. Thợ mộc yên tĩnh ngồi xếp bằng, chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, sâu trong đôi mắt thì là mang theo vô cùng hưng phấn chi ý. Làm người lưu một tuyến, Lý Kỳ Phong ngươi thật sự chính là hào phóng a. Thợ mộc chậm rãi nói, tại Lý Kỳ Phong tử khí thối thể thời điểm, hắn không có lựa chọn tiêu hao sạch sẽ, mà là lưu lại một bộ phận, tán cho cái khác trong thành những người khác. Thợ mộc trong lòng rất là rõ ràng, Lý Kỳ Phong muốn đem kia một bộ phận tử khí từ bỏ cần muốn bao lớn quyết đoán. Nếu là đổi lại những người khác sợ rằng sẽ không chút do dự đem toàn bộ tử khí hấp thu. Không cấp lưu lại mảy may, mọc ra một ngụm chọc khí. Thợ mộc đứng thẳng người, lần này hắn nhưng là thu được chỗ tốt không nhỏ. Đi đến sân vườn bên trong, thợ mộc cầm lấy quen thuộc công cụ, bắt đầu cực khổ động. Trong tiểu viện, lão giả đem tại cửa ra vào một mực thăm viếng hài đồng gọi về trong phòng. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta nên rời đi. Hài đồng thần sắc chăm chú nhìn lão giả, nói ra, ra ra, người xác định là đại ca ca đột phá. Ngoặc kép chấm hỏi, lão giả gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, đích thật là đại ca ca ngươi đột phá. Thế nhưng là hắn hiện tại không có thời gian tới thăm ngươi. Hài đồng nói ra, vì cái gì? Lão giả nói ra. Hắn hiện tại vừa mới đột phá, căn cơ còn bất ổn, cho nên hắn phải thật tốt ổn định căn cơ, dạng này hắn mới có thể triệt để bước vào thiên nhân cảnh bên trong. Hài đồng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nha, trong lời nói, đôi mắt của hắn chỗ sâu, rõ ràng hiện ra một chút mất mát cảm giác. Từ cự tuyệt Lý Kỳ Phong càng về sau cùng Lý Kỳ Phong vô cùng quen thuộc. Hài đồng trong lòng đang phát sinh một cái biến hóa phức tạp. Có một tia không bỏ. Bây giờ hắn muốn rời đi. Rất là hy vọng Lý Kỳ Phong lại đến nhìn hắn. Một cỗ xe ngựa từ trong tiểu viện xuất phát. Lái xe chính là một vị qua tuổi 50 già kỹ năng. Hắn giá xe vô cùng trầm ổn. Ngồi ở trong đó cảm giác không thấy mảy may sóc này. Hai đồng ánh mắt một mực xuyên thấu qua kia chật hẹp cửa sổ nhìn ra ngoài. Nội tâm của hắn một mực đang mong đợi cái gì? Lão giả hai mắt nhắm chặt dưỡng thần, cũng không nói ra hài đồng tâm tư. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mực hướng ra ngoài ngắm nhìn hài đồng trở nên hưng phấn lên. Hắn nhìn thấy đường đi bên cạnh đứng vững một đạo thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này chính đánh giá hắn. Đại ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hài đồng hưng phấn nói. Bò tới kia cửa sổ phía trên. Hài đồng hướng phía Lý Kỳ Phong khoát tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi muốn đi rồi sao? Hài đồng gật gật đầu. Nói ra, chúng ta muốn đi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Nói ra, các ngươi tại sao phải đi? Hài đồng quay đầu nhìn thoáng qua mình nhắm mắt dưỡng thần ra. Nói ra, Ta cũng không biết, kia là gia gia của ta quyết định. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức đọng lại. Nếu là lão giả làm quyết định, nghĩ đến là không cách nào cải biến. Lập tức trong lòng hơi động, đem kia một bản mình sáng tác chuẩn bị cẩn thận đưa cho Hài Đồng kiên quyết đưa tới Hài Đồng trong. Tay, cái này tặng cho ngươi. Hài Đồng gật gật đầu, một mực hai mắt nhắm nghiền lão giả mở ra hai mắt. Nhìn thoáng qua Hài Đồng, lên tiếng nói ra, lão Trịnh, lại nhanh ta. Tiếng hét phẫn nộ lập tức vang lên, cộc cộc tiếng vó ngựa lập tức vang lên, xe ngựa gia tốc, Lý Kỳ Phong tốc độ dưới chân tăng nhanh mấy phần, cao giọng nói ra, nếu có một ngày ngươi cường đại, muốn tìm ta, đến một cái tên là Kiếm Tông địa phương, Hài Đồng cao giọng nói ra, tốt, Lý Kỳ Phong triệt để đình chỉ bước chân. Cứ việc trong lòng của hắn rất là không hiểu vì sao lão giả muốn như thế đi làm. Thế nhưng là nghĩ là như thế làm việc cũng là có đạo lý của hắn. Nhìn xem xe ngựa từ từ đi xa, Lý Kỳ Phong tâm tình cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Trong thành chủ phủ, Mộc Thanh Phong thi thể đã là hỏa táng, cho cốt của hắn bị phong tồn tại xám đàn bên trong. Đợi đến Kiếm Tông khôi phục vinh quang một khắc này, chính là Mộc Thanh Phong cho cốt trở về tại kiếm chủng thời điểm. Mộc Tử Lý, Trần Lôi bọn người rất thương tâm cũng là cực kỳ phẫn nộ. Tại phủ thành chủ trong mấy ngày nay, bọn hắn thế nhưng là không ít nhận Mộc Thanh Phong chiếu cố. Bây giờ Mộc Thanh Phong gặp bất hạnh, bọn hắn nghiễm nhiên là cảm giác được đã mất đi một vị thân nhân đồng dạng. Kiếm Tông đệ tử bên trong, bầu không khí ngột ngạt răng đầy, Mộc Thanh Phong thế nhưng là Kiếm Tông bên trong còn sót lại một vị lão nhân. Hắn mất đi mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại. Hiện tại Kiếm Tông tựa như là đã mất đi một tòa sáng tỏ hải đăng. Đã mất đi tiến lên phương hướng, mười nhị thái bảo tâm tình cũng là rất kém cỏi. Mộc Thanh Phong tại thế thời điểm, hết thảy đều không cần phát sầu. Hắn tồn tại có thể đem cả tòa tội ác chi thành quản lý riêng riêng có thứ tự. Thế nhưng là bây giờ Mộc Thanh Phong mất đi, không biết ai sẽ thay thế Mộc Thanh Phong vị trí. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn tự thân vì Mộc Thanh Phong mặc vào mới Kiếm Tông trưởng lão phục, sau đó vì hắn tắm sơ, cuối cùng tự mình đốt lên củi lửa, trơ mắt nhìn kia cuốn lên ngọn lửa đem Mộc Thanh Phong thi thể thôn phệ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có chút nào động dung, yên tĩnh đứng vững, lẳng lặng nhìn, thế nhưng là cái này vẻn vẹn mặt ngoài che giấu mà thôi. Mộc Thanh Phong mất đi đối với Lý Kỳ Phong tới nói, không thể nghi ngờ là chặt đứt một đầu rắn chắc cánh tay. Từ khi Kiếm Tông quy tàng đến cái này tội ác chi thành bắt đầu, hắn chính là một mực tại đeo đuổi thực lực cường đại. Kiếm Tông cùng tội ác chi thành bên trong hết thảy dườm ra sự tình toàn bộ giao cho Mộc Thanh Phong. Mộc Thanh Phong tự nhiên là không có để Lý Kỳ Phong thất vọng. Hắn kiệt lực toàn lực vất vả, đem Kiếm Tông cùng tội ác chi thành thế lực của song phương cân đối vô cùng cân đối. Chưa hề có cái gì phát sinh xung đột. Cùng lúc đó, hắn còn thời khắc vì Kiếm Tông tương lai lo lắng lấy. Tại tội ác chi thành bên trong vì Kiếm Tông chọn lựa đệ tử ưu tú, mỗi ngày đều muốn đích thân truyền thụ võ học. Mộc Thanh Phong đối với Kiếm Tông, đối với tội ác chi thành làm ra quá nhiều cống hiến. Hắn mất đi không thể nghi ngờ là Kiếm Tông sụp đổ một nửa. Lý Kỳ Phong trong lòng đang rỉ máu, nội tâm của hắn bên trong giống như có đao tại khắc. Đau tận cốt tủy bên trong, tự tay đem Mộc Thanh Phong cốt tủy phong tồn. Lý Kỳ Phong bình tĩnh trong thần sắc lộ hiện ra vẻ giữ tợn sát ý. Nhìn xem đệ tử của Kiếm Tông, chậm rãi nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ta Kiếm Tông sống lưng có thể ngừng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,